Hokage siêu thần, chương 67, cái dương vàng còn hơn cả vàng. Góc truyện audio.com. Konoha 30 năm, kể từ Gintoki nhận Minato làm học trò đã qua 2 năm. Mà trong thời gian đó hắn cũng chả dạy cho Minato thứ gì. Vì nó chưa tốt nghiệp học viện ninja, mang tiếng thầy vậy thôi chứ chủ yếu là nhận học trò để có đứa sai vặt. Đúng là cái đồ khốn nạn. Nhẫn giới trong 2 năm này rất căng thẳng, đặc biệt là Vũ Cho Quốc, là nơi thường phát sinh cuộc chiến của làng Konoha, làng cát và làng đá, nhưng mà cũng may là Vũ Quốc còn có làng mưa, mà chủ yếu là người đứng đầu làng mưa rất số má ở nhẫn giới. Người ta đặc biệt danh cho hắn là bán quần nam thần. À không, là bán thần nam nhân mới đúng, tên hắn là Salamander Hanzo. Hanzo khi còn bé đã vô tình tìm được một con kỳ nhông đen sống gần làng. Sau khi con kỳ nhông này chết, hắn đã cấy ghép túi nọc độc của kỳ nhông này vào bao tử mình. Với hy vọng có thể miễn nhiễm với mọi độc tố, nhưng mà đời lại không như mơ. Cơ thể hắn có thể miễn nhiễm độc như hắn muốn, đổi lại cơ thể hắn thở ra một lượng độc có thể làm chết tất cả người xung quanh. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn luôn đeo mặt nạ phòng độc trên mặt. Như thế đồng thời hắn cũng từ bỏ luôn cái gọi là nhân gian cháo lưỡi. Nói gì nói chứ chắc chắn 100, là hắn còn zin, tất cả mọi thứ đều do cái tính sợ chết của hắn mà ra. Thậm chí đến bây giờ thì nó vẫn ám ảnh hắn, bằng chứng là hắn được ám bộ làng mưa bảo vệ 24 giờ. Không có bất kỳ một em nào được đến gần hắn, thậm chí có là trẻ em đi nữa. Điều đó cũng thấy cái độ sợ chết của hắn đến đâu rồi. Nói về Gintoki, trong khoảng thời gian 2 năm này ngoại trừ làm nhiệm vụ và nghiên cứu nhẫn thuật, cái mà hắn chờ mong nhất là rút thưởng. Đã chờ đợi 10 năm rồi còn gì? Tít, tít, đã đến kỳ rút thưởng. Xin hỏi có rút thưởng hay không? Hệ thống bất ngờ nhiên xuất hiện hỏi. Làm Gintoki giật mình nói, mẹ nó, lần nào xuất hiện cũng làm tao vãi ra quần, đến kỳ rút thưởng rồi à, rút đi. Nhanh lên, vâng, một vòng tròn có 6 ô trống xuất hiện, bao gồm kỹ năng và vật phẩm như trái ác quỷ, Zanpakuto, VVV, hắn cũng rất lười nhìn nhấn nút quay đại, nhưng trong lòng thì căng thẳng chết mịa. Zeng, Zeng, chúc mừng ngài một cái dương vàng, xin hỏi mở ra hay không? Hệ thống thanh âm chúc mừng nói. Đệt, đệt, cái dương vàng là cái quỷ gì đây? Mở, Gintoki tim như đứng lại khi nghe được. Hắn rút được cái dương. Cái thứ quỷ này hắn thấy từ lần đầu rút thưởng rồi. Nhưng cũng không mấy để ý lắm. Giờ rút được làm hắn hơi lo. Lỡ như rút được băng vệ sinh thì thấy mẹ. Chúc mừng ngài rút được SSSSS cấp vật phẩm thi hồn giới. Soul Society, xin hỏi nhận lấy không? Hệ thống chúc mừng hỏi. Thi hồn giới, có phải là thi hồn giới? Trong manga Bleach hay không? Gintoki ngờ ngợ hỏi, nghe cái tên là cảm thấy quen quen. Vâng, hệ thống máy móc đáp. Được, rồi, bình tĩnh, vậy thì nhận nó mà đặt ở đâu? Mẹ, toàn bộ nhẫn giới cũng éo đủ chỗ để chứa nó. Hay chẳng lẽ là bỏ nó trong người như mấy chuyện huyền huyễn? Gintoki gãi đầu hỏi, không, thì hồn giới sẽ được đặt ở cõi chết của thế giới này. Hệ thống đáp, được rồi, vậy tao được gì từ nó đây? Làm chủ nhân của nó sao? Gintoki tiếp tục hỏi, ngài có hai lựa chọn. Một, trở thành linh vương và mãi mãi không thể ra thi hồn giới, có thể bất động mãi mãi. Hệ thống đưa ra chọn lựa nói. Delete ngay tại chỗ, không cần suy nghĩ nhiều, Gintoki đáp. Thứ hai, ngài có thể từ bỏ lựa chọn thứ nhất, đổi lại ngài sẽ được tặng một gói quà đặc biệt. Đặc biệt, cỡ nào đặc biệt, Gintoki trầm tư hỏi. Vâng, nằm ngoài suy nghĩ của ngài. Hệ thống lạnh ngữ đáp. Được rồi, mà thi hồn giới này tự tạo ra tử thần hay phải tuyển người làm? Gintoki thắc mắc hỏi, tự tuyển, thưa ngài, vậy bắt đầu đi, Gintoki tìm một nơi không người rồi ra lệnh cho hệ thống. Vừa dứt lời thì hắn bị kéo ra một không gian tối đen. Xung quanh toàn là một mảnh đen nhánh, thỉnh thoảng có vài tia sáng lóe qua như những ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Gintoki toàn thân bị bao vây tại một cái kén, bao quanh toàn thân như một quả cầu sáng chói rực rỡ giữa màn đêm. Nơi không gian xa xa, có một ông lão tóc bạc, trên đầu có hai cái sừng, cặp mắt màu tím, lại có hình như một vòng tròn xoắn ốc, toàn thân một đạo bào màu trắng, đang ngồi thiền giữa mảnh không gian tối đen. Bỗng nhiên không gian rung động như tận thế, rồi chợt một ánh sáng lóe lên chung quanh, phong cảnh bất chấp thay đổi. Nhà cửa, đường phố khắp nơi xuất hiện, nhiều đến nỗi người ta đếm không xuể. Thậm chí không gian sáng lên như ban ngày, cây cối đâm chồi nảy nở, ông lão tóc bạc chính là truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Hắn như mọi khi ngồi thiền nơi không gian này, cùng quan sát mọi thứ ở nhân gian, bây giờ tự nhiên mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hắn ở đây ngàn năm rồi, bảo đảm là chưa thấy chuyện quỷ dị như vậy. Lục đạo tiên nhân, đảo mắt nhìn xung quanh phong cảnh mà vãi cả linh hồn. Nếu không phải hắn còn đứng ở đây, còn lầm tưởng là mình trên nhân gian không chừng. Nhìn phong cảnh xung quanh có nước, có cây, thậm chí có động vật nữa. Mà lúc này hắn trong lòng chỉ tự hỏi, ai đã tạo ra những thứ này? Chỉ có thần mới làm được điều đó. Kết chương.